Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, lá mặt lá trái. Sau khi nói xong, Bách Phượng Minh trực tiếp đem Lam Y Quái lưu tại trong mật thất. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đi tới Bách Phượng Sơn, cho nên Bách Phượng ngoài núi mặt cũng không thích hợp Lam Y Quái ngây người. Làm Bách Phượng Minh một lần nữa theo mật thất bên trong sau khi đi ra, trong nháy mắt thì có tiểu đệ đi đến Bách Phượng Minh trước mặt. Lập tức vị tiểu đệ này mở miệng nói: "Lão đại, đã chuẩn bị xong dạ yến. Tất cả huynh đệ đều chuẩn bị thi tục. Chỉ chờ ngươi đi chủ trì. Tối nay là không phải có cái gì tốt huynh đệ muốn nói cho các vị huynh đệ." Bách Phượng Minh cười nói: "Tự nhiên là có sự tình tốt muốn nói cho các vị. Ngươi cho ta đi đem Bạch Vũ mời đến." Bách Phượng Minh nghĩ nghĩ, lập tức lại đem vị tiểu đệ này cấp gọi lại. "Được rồi, vẫn là bản vương tự mình đi." Bách Phượng Minh cảm thấy, dạng này mới có thể cho thấy thành ý của mình tới. Bạch Vũ bọn người lúc này cũng không có lãng phí thời gian. Cho dù là hiện tại ở tại Bách Phượng Sơn, bọn họ cũng đang cố gắng tu luyện để cầu khôi phục thực lực hoặc là đột phá. Làm Bách Phượng Minh tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được, tất cánh thần hồn của hắn có thần vương cấp khác, cho nên hắn có thể sớm cảm nhận được Bách Phượng Minh tới gần. Cũng thuộc về tình huống bình thường. "Nhị đệ, dạ yến chuẩn bị xong. Chúng ta cái này liền đi qua đi." Lúc này Bách Phượng Minh mở miệng cười. Bạch Vũ đã sớm biết Bách Phượng Minh đến đây. Chỉ là lúc này Bạch Vũ còn đang làm bộ tu luyện. Cho nên khi Bách Phượng Minh nói ra lời nói về sau, Bạch Vũ mới làm bộ mở mắt. Lập tức hắn thở dài một hơi, mở miệng nói: "Xem ra thương thế của ta quả nhiên còn muốn một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ a." Lời này giống như là nói cho chính hắn nghe, lại phảng phất là nói cho Bách Phượng Minh nghe. Lúc này Bách Phượng Minh nghe được Bạch Vũ nói chuyện thương tổn sự tình, lỗ tai của hắn trong nháy mắt thì dựng lên. Chỉ là Bạch Vũ nói đến một nửa, lại trong nháy mắt lại không có nói. Cái này khiến được hắn răng hận đến thẳng ngứa ngáy. Hắn chỗ lấy không trực tiếp đối Bạch Vũ động thủ. Thứ nhất là hắn muốn theo Bạch Vũ trên thân thu hoạch được thành tựu thần quân cảnh bí mật. Thứ hai, hắn là có chút kiêng kỵ Bạch Vũ. Tất cánh hắn nhưng là biết, OK Vương Đô chết tại Bạch Vũ trên tay. Đồng dạng, Ký Long Vương tử biến mất còn không có truyền tới. Nếu như Ký Long Vương chết tin tức cũng truyền tới, như vậy Bách Phượng Minh thậm chí muốn cân nhắc có nên hay không đối Bạch Vũ xuất thủ. Tất cánh như thế mạo hiểm quá lớn. Không biết nhị đệ bị cái gì dạng thương thế. Không bằng để Vi Huynh tra một chút. Vi Huynh đối y thuật hơi có nghiên cứu. Hiểu được luyện đan chi thuật ra lông. Bách Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vũ bị Bách Phượng Minh lời nói đến mức sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bách Phượng Minh vậy mà hiểu sơ luyện đan chi thuật. Lúc này Bạch Vũ thân thể nơi nào có bị thương gì? Nếu quả thật làm cho Bách Phượng Minh tra, hắn hoang ngôn trong nháy mắt liền sẽ bị nhìn thấu. Sau đó Bạch Vũ mở miệng cười nói: "Một chút vết thương nhỏ, không sao cả, ta điều tức 2 ngày liền tốt." Thế mà Bách Phượng Minh vốn là có ý xem dò xét Bạch Vũ, cho nên hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chộp tới. Mà trong miệng của hắn đồng thời nói ra: "Như vậy sao được, ta Bách Phượng Minh huynh đệ, làm sao có thể thụ thương?" Rất bá khí một câu, liền phảng phất hắn hiện tại tay chủ động hướng về Bạch Vũ thủ chảo đi đồng dạng. Bạch Vũ khẳng định không nguyện ý đem tay của mình giao cho Bách Phượng Minh dò xét. Nhưng là hắn lúc này lại là không thể không cho Bách Phượng Minh đem tay của hắn cấp cầm lấy. Nếu như Bách Phong kêu tốc độ tay còn không có hắn tay nhanh khoái, cái kia Bạch Vũ thực lực chân thật, chỉ sợ cũng bại lộ. Cho nên lúc này, hắn đành phải kiên trì đem tay của mình đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn mở miệng nói: "Đa tạ đại ca quan tâm. Những thương thế này, thật không ảnh hưởng toàn cục." Ngay tại Bạch Vũ lúc nói lời này, hắn trong nháy mắt điều động trong cơ thể hắn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, thầm, hỗn độn, tử khí, mà những khí lưu này Trong nháy mắt liền bị xáo trộn thành vô số khí lưu tới. Bạch Vũ hy vọng thông qua phương thức như vậy, đến tránh cho Bách Phượng Minh hoài nghi. Hiển nhiên, Bạch Vũ phương pháp này thành công. Bởi vì lúc này Bách Phượng Minh đã hơi hơi nhíu mày. Bởi vì Bạch Vũ mạch này tướng, quá kỳ quái. Kỳ quái đến hắn cảm giác được Bạch Vũ pháp lực, dường như cũng là một cái món thập cẩm đồng dạng. Dạng gì pháp lực đều có. Chẳng lẽ đây chính là thành thần quân bí mật? Lúc này Bách Phượng Minh tâm lý âm thầm nói thầm. Nhưng là hắn lại là trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ pháp lực cấp tra xét một lần. Tại sao có thể như vậy tử? Làm Bách Phượng Minh phân tích xong Mạc Tà pháp lực về sau, hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Mà cuối cùng về sau, hắn tiếp lấy hướng Bạch Vũ hỏi. Nhị đệ, người thương thế kia là làm sao chịu? Lẽ ra như ngươi loại này trình độ thương tổn, bình thường thần vương cường giả đều không chịu nổi. Ngươi thì như vậy, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Bạch Vũ cười khổ một tiếng, lập tức mở miệng nói. Không dối gạt đại ca ngươi nói. Lần trước ta đánh giết OK Vương, trả cái giá quá lớn. Ngay cả ta mấy vị đồng bọn, đều trả giá nặng nề. Cho nên ta muốn khôi phục trước kia thực lực. Quá khó khăn, cái kia cơ bản là chuyện không thể nào. Ngươi cũng phát hiện, ta hiện tại thể nội pháp lực tán loạn. Cơ hồ các thuộc tính pháp lực đều có. Dạng này căn bản là tu luyện không đến chí cường chỗ. Hiện tại thân thể của ta, tựa như là một cái phá phong dương đồng dạng. Giữa thiên địa bất luận cái gì pháp lực, đều sẽ trực tiếp rót vào trong cơ thể của ta tới. Ta chỉ có đem những pháp lực này làm theo, mới có thể khôi phục thương thế. Bách Phượng Minh đối với Bạch Vũ, trong nháy mắt liền tin bảy phần. Tất cánh vừa hắn dò xét đến Bạch Vũ thân thể pháp lực vô cùng hỗn loạn. Chỉ là hắn không biết là, đây là Bạch Vũ chính mình động tay chân. Cho nên hắn trong nháy mắt đã cảm thấy Bạch Vũ nhận lấy cực nặng thương tổn. Lúc này Bách Phượng Minh tâm lý đại hỉ. Nhưng là trên chân của hắn đi là giả ra cực kỳ thương tâm biểu lộ đến. Lập tức hắn mở miệng nói. Nhị đệ, vì sao ta không có sớm gặp phải ngươi? Nếu như ta sớm gặp phải ngươi, cái này OK Vương ta trực tiếp giúp ngươi giết. Chỗ nào còn cần ngươi thụ thương nặng như vậy? Đã ngươi thương tổn nặng như vậy, không ngại tại ta chỗ này nhiều ở ít ngày. Ta đi làm chút chữa thương thiên tài địa bảo đến cấp ngươi cật. Nửa câu đầu Bạch Vũ hoàn toàn không có nghe được tâm lý đi. Nhưng là nửa câu nói sau, lại là trong nháy mắt nghe được Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Lúc này Bạch Vũ cười gật đầu, nói, đại ca, cái này làm sao có ý tứ đâu. Bất quá đã ngươi đều là ta đại ca, ta cũng không khách khí với ngươi. Ngươi nơi này có không có vạn niên linh chi, thiên lý tiết liên, 100.000 năm thủ ô. Bạch Vũ mỗi nói một cái tên, Bách Phượng Minh tâm thì hơi hơi run rẩy một chút. Hắn vốn là chỉ là cùng Bạch Vũ khách sáo một chút. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ kết quả bò cán mà lên. Trực tiếp theo hắn tới. Mấy dạng này thiên tài địa bảo, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn cầm ra được. Nhưng là hắn có thể cầm được đưa ra bên trong khác biệt tới. Bất quá hai loại thiên tài địa bảo, giá trị đều vô cùng bất phàm. Cho dù là hắn đồng thời lấy ra, cũng sẽ vạn phần đau lòng. Bất quá lúc này hắn vốn là muốn buông tha hài tử đến bộ sói. Cho nên hắn quyết tâm, mở miệng nói, nhị đệ, cái này vạn niên linh chi cùng thiên niên tuyết liên, ta chỗ này có, đến mức 100.000 năm thủ ô ta chỗ này lại là không có. Ngươi muốn mấy thứ này không có vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến, chỉ là có thể muốn hoa một chút thời gian, ngươi ở chỗ này nhiều ở vài ngày là được, thuận tiện lấy liệu thương. Bách Phượng Minh vì có thể lấy được Bạch Vũ tín nhiệm. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn dốc hết vốn liếng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.